Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 14, phim tư liệu đổi mới A. Mau tới đẩy Boss, tà linh là hỏa diễm thời đại thế giới quy tắc không hoàn toàn sản phẩm. Theo thời đại thay đổi, quy tắc phát sinh biến hóa, những vật này liền dần dần biến mất. Hiện nay sắt thép thời đại siêu phàm lực lượng chỉ có cách đấu ra. Eldritch đều vì mình có thể tiếp tục tồn tại thay đổi địa vị. Mặc dù tự xưng là thần, nhưng là bản chất đã trải qua dần dần biến thành cách đấu ra. Hắn trước kia loại kia từ trên người mạt thần có được dựa vào tín nhiệm thu hoạch được gia trì năng lực, bị Eldritch đổi thành chiến đấu lưu phái, thần chi lưu. Thông qua tín ngưỡng ngưng tụ ngụy chiến đấu mầm móng, tại ban cho thủ hạ mục sư kỵ sĩ, dùng cái này hình thành tốt tuần hoàn. Sắt thép thời đại là cách đấu ra thời đại, đồng thời thời đại này vừa mới bắt đầu, từ hỗn loạn niên đại hô hấp pháp chảy ra, chậm rãi cải biến thành đoán cốt pháp, đến loạn cục ổn định, hình thành nhiều quốc cộng tồn cục diện. Hình thành các loại cách đấu ra lưu phái quý tộc xuất hiện. Y theo Negeri trước mắt ánh mắt đến xem. Cách đấu ra cái này hệ thống sức mạnh vừa mới bắt đầu. Hiện nay vị đỉnh tiêm cách đấu ra cũng bất quá tương đương với hai lần căn nguyên giải phóng đỉnh phong. Bất quá bộ này hệ thống sức mạnh cho tới bây giờ đã trải qua biểu hiện ra khiến Negeri cũng cảm giác hứng thú địa phương. Bởi vậy Negeri là sắt thép thời đại đổi mới phim tư liệu. Hắn xác thực không có ý định chiếm lĩnh cái thế giới này. Nhưng là đem xem như một cái cộng đồng phòng thí nghiệm vẫn là không có vấn đề. Tuyệt vận thuộc tính thế giới che đậy lại khí vận về sau. Rất nhiều chuyện giống vậy vật cuối cùng cho ra kết quả sẽ không giống nhau. Càng thêm đầy đủ độ chuẩn xác. Bởi vậy cái kia Baston Phi chính là như thế. Hắn thân là cái nào đó tồn tại phân thân, giáng lâm ở cái thế giới này, không có mang đến bất kỳ lực lượng, vẻn vẹn sử dụng thế giới này hệ thống sức mạnh, tự nhiên cũng là vì lợi dụng cái thế giới này hoàn cảnh làm một chút thí nghiệm. Mà Negeri lại hơi đại khí một chút, hắn trực tiếp sửa đổi thế giới đi qua tin tức hài, dùng bản thân lịch sử tiến hành bao trùm đi qua lịch sử. Tại Negeri trước mắt thấy qua trong thế giới, phần lớn thế giới hình thái đều là vận động, tức thế giới vật chất đang không ngừng biến hóa, đi qua liền thật là đi qua, tin tức đã trải qua rời biến, đi qua lưu lại cũng vẻn vẹn tin tức. Negeri trước đó chỗ cấu tạo anh linh thí luyện, liền chính là cái này một bộ phận đi qua tin tức lực lượng, có thể xưng là công tích. Cùng công tích hoàn thành liên tiếp anh linh, chỉ cần không chặt đứt kết nối, chính là bất tử chi thân, bởi vì đi qua tin tức hải khó mà thay đổi, nhưng là chỉ là khó mà thay đổi thôi. Công tích theo thế giới thời gian biến hóa, làm bộ phận này công tích bị lãng quên về sau, nhất là bị thế giới di vong về sau, nó liền sẽ dần dần rút đi sắc thái, cuối cùng biến mất. Bởi vậy đi qua tin tức hải phần lớn là một chút vang dội công tích. Cái khác không quan trọng đi qua tin tức đã trải qua chậm rãi làm nhạt. Thậm chí mơ hồ, Negeri thông qua thủ đoạn sửa lại một bộ phận đi qua tin tức hải. Dù sao một bộ phận kia đi qua tin tức hắn đều đã từng tham dự. Liền để chuyện này trở nên càng phát dễ dàng. Thế là ở cái thế giới này giống như mơ hồ một chút. Sau đó khác biệt địa phương mấy người đột nhiên ngẩng đầu lên. Một chút tên là tà linh chi vương chi thức ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Nguyên bản thân là hỏa diễm thời đại quy tắc thiếu sót sản phẩm. Dần dần biến thành một loại cách nói khác. Viễn cổ hỏa diễm truyền thuyết. Thời đại trước u hồn. Theo lỗ hổng mở ra. Bọn hắn đang ở trở về. Đi qua cứ việc chỉ còn tin tức. Nhưng là tin tức cũng là có lực lượng. Lực lượng của bọn hắn chính là ảnh hưởng hiện tại. Bên trong thiết lập, tà linh là thời đại trước cứu thế người không cam lòng cho tàn. Theo hỏa diễm thời đại kết thúc mà chung kết. Nhưng là tà linh chi vương cũng không biến mất. mà là lâm vào ngủ say. Một khi thế giới phát sinh cải biến, hắn liền sẽ lần nữa trở về. Từ hắn mà sinh ra tà linh nhóm cũng sẽ dần dần sinh ra. Phim tư liệu đã trải qua đổi mới hoàn thành, đi qua lịch sử đã trải qua bao trùm, những đi qua đó tin tức đối với hiện đại tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù không giống SCA loại kia đi qua hiện tại trồng chất hình thái như thế, biết dẫn phát thế giới tuyến biến thiên, nhưng là cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cùng đi qua những tin tức kia tương quan người, biết chịu ảnh hưởng, thân thể của hắn ký ức, thậm chí là bộ phận tính cách, đều sẽ bị qua đi tin tức ảnh hưởng, phát sinh cải biến nhất định. Cái nào đó mặt mũi tràn đầy vết sẹo du hiệp sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Những khí tức kia xúc động hắn truyền thừa xuống cổ lão ký ức. Một chút không tốt lắm hình ảnh xuất hiện trong ký ức của hắn. Tại những truyền thừa xuống đó trong tấm hình, tổ tiên của hắn truyền kỳ du hiệp Chris chính là bị vị này tà linh chi vương cho giết chết. Đồng thời cùng nhau ô nhiễm trở thành tà linh. Chris củi chi lưu pháp mạch này là từ con trai của Chris bắt đầu lưu truyền. Bọn hắn lưu truyền tổ tiên vinh quang cùng ký ức hình ảnh. Một đời truyền một đời. Đời đời kiếp kiếp đều là bởi vì trong lòng chính nghĩa chiến đấu. Lần này tà linh chi vương thức tỉnh, vì thế giới an ổn, vì trong lòng chính nghĩa, hắn tất nhiên sẽ tiến về ngăn cản. Một bên khác, nửa người mọc đầy vằn đen người cũng thở dài một hơi. Bắt đầu thu dọn đồ đạc, tà linh chi vương truyền xuống chớ chú, lưu truyền ở trong thêm gia tộc đời đời ác mộng. Lần này nhất định phải chặt đứt, trừ cái đó ra còn có trên tay mọc ra vảy màu vàng kim người. Hắn nhìn lấy trên tay lân phiến trong mắt lóe lên thị huyết điên cuồng. Vừa đem tay đâm vào ngực của người khác kéo ra khiêu động trái tim. Một bên điên cuồng hô, không ai có thể chúa tể ta, tà linh chi vương cũng không được. Trong trang viên, số lớn người bắt đầu tụ tập. Bọn hắn giơ bó đuốc, vây quanh lửa trại, nhìn lấy tôn này đứng sừng sững ở bên lửa cầm kiếm thiếu nữ pho tượng. Ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, tà linh chi vương trở về. Chúng ta thân là vương nữ điện hạ người hầu, tự nhiên vì đó vượt mọi chông gai. Tản vinh quang, vô năng ngụy đế giáo đường không nên xuất hiện ở bên trên đại địa. Đây là ta mấy người quật khởi chi cơ. Vì hỏa diễm vinh quang, chỉ có nằm mới Royal Vương quốc một chỗ Eldritch có chút mở mắt. Giống như phát giác được không thích hợp, nhưng là sau đó liền có ngủ mê mang. Thời đại thay đổi đối với thương tổn của hắn quá lớn. Đem năng lực chuyển biến làm chiến đấu lưu phái còn thiếu một chút hỏa hầu. Hắn cần càng nhiều tín ngưỡng mới có thể từ loại trạng thái này thức tỉnh. Tin tức lưu truyền Negeri đã trải qua biến thành chỉ một cái danh từ. Hắn tự thân giống như từ cái thế giới này trong lịch sử biến mất. Mọi người chỉ nhớ rõ tà linh chi vương, lại không nhớ rõ Negeri. Tại sao phải xóa đi bản thân ở cái thế giới này ấn ký đâu Negeri đại nhân? Lan San đứng ở Negeri, bên người, nhà vũ đã ở nhà ô kêu. Đại nhân! Tại sao phải nhường bọn hắn quên uy danh của ngươi? So với Eldritch, những người này giống như càng hẳn là ca tụng ngài vĩ đại. Những cái này cũng không trọng yếu. Không phải sao, Negeri giống như nhìn thấy cái gì? Danh vọng có đôi khi quả thật có thể mang đến lực lượng. Nhưng là làm thực lực đến hắn loại tầng thứ này. Trừ phi là đi danh vọng con đường tồn tại. Bằng không loại vật này kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đương nhiên hắn một lần này hành vi cũng là một lần càng quan trọng hơn thử nghiệm. Nếu như thành công, như vậy đối với Negeri mà nói, hắn liền thấy một đầu phi tốc tăng lên bản thân, nhanh nhất trở nên cường đại con đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.